Chương 31, thật đại lão. Làm Xích Thủy bị bắt được lúc, tâm tình của nàng là hề bại. Duy nhất đáng được ăn mừng một điểm, là tên hôn đảng kia cũng không thể đào thoát, ha ha, cũng không biết cái kia hôn đảng bị mang đi đến nơi nào. Đương nhiên, nàng không phải lo lắng đối phương, nàng chỉ là tại lo lắng cho mình. Một đường thấy, cường giả như mây, có lẽ là làm thành đại sự này tình, rốt cục đem bộ trên người bọn hắn gông xiềng chém ra, nhất quán ngoan lệ diện mù câm trầm hơi hòa hoãn, tinh thần diện mạo đều đổi cái dạng. Cũng không ít di dân đứa trẻ, thiếu niên chạy đến tò mò vây xem nàng, cặp mắt của bọn hắn đều rất tinh khiết, chưa bị cừu hận nhuộm dần, trừ trên người y phục quá mức đơn sơ ở ngoài, cùng ngoại giới đứa trẻ đồng thời không khác biệt. Nhưng bị người như là tiểu động vật đồng dạng vây xem, tư vị này vẫn làm cho Xích Thủy một lời khó nói hết. Đây là một cái đại điện, cổ pháp có thừa tinh xảo không đủ. Xích Thủy bị người thúc đẩy cửa, còn không thấy rõ tình huống cụ thể, sau lưng cửa chính liền bị khép lại. Đáng sợ đại điện bên trong an tĩnh dọa người, Xích Thủy chậm rãi rời bước, vòng qua bình phòng, phát hiện bên trong đồng thời không có người, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đi đến một bên vị trí bên trên ngồi xuống, thuận tay nhấc lên trên bàn ấm trà rót một chén trà, ngửi ngửi, đang muốn uống một chén ép một chút, dương mắt liền thấy phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện một người. Hô trà không uống bên trên, còn kém chút bị cả kinh quăng cái chén, Xích Thủy thầm khen chính mình tâm lý tố chất mạnh, một giọt chưa vẩy ra, lại cũng không dám uống nữa, liền tranh thủ chén trà buông xuống. Cùng nổi lên lợp, mặt dạn mày dày chào hỏi, Xích Thủy xin ra mắt tiền bối, mặc dù tiên tộc phần lớn không đem di dân để vào mắt, trong miệng cũng nhiều ra âu ngôn huyến ngữ, dân đen cái gì đều là phổ biến xưng hô, nhưng Xích Thủy vốn không có hơn người một bậc tâm tư, tự nhiên cũng không có quá. Lớn khó xử thật không phải ra mặt dày thanh niên trước mặt hào hứng giạt rào đánh giá nàng, cười yếu ớt nói, ngươi có thể gọi ta Lê. Xích Thủy cả người đều run run một chút, thanh niên trước mặt mặt thực sự là quá non. QNZ không có cho nàng bất luận cái gì cảm giác các bách, nhưng mẹ nó chỉ cần nghĩ đến đây vị chính là chuẩn bị cả sự kiện đem di dân mấy chục đời không có hoàn thành nhiệm vụ đều có thể nhẹ nhõm giải quyết đại lao, vẫn là hố nàng kẻ cầm đầu. Trọng yếu nhất chính là nàng hiện tại còn rơi xuống trong tay đối phương, nàng ngượng ngùng cười hạ, nhưng không dám nhận thật phải biết tu chân giới làm sao phân chia tôn. Ti quý tiện, vẹn vẹn theo danh tự liền nhưng có biết, ngươi nhìn hào môn thế gia vọng tộc đều là bốn chữ, nàng dạng này hai chữ, đối phương thảm hại hơn. Trực tiếp một chữ, có thế tùy tiện cứ gọi sao, vạn nhất hắn từ đó liên tưởng đến chút gì không vui giận lây tới nàng làm sao bây giờ. Lê giống như cũng không để ý Xích Thủy câu nệ, gắng gượng vòng quanh Xích Thủy đánh giá nửa vòng, mới tại ngồi xuống một bên, nghe nói ngươi là Kỳ Liên Mục Trạch vị hôn thê. Xích Thủy rất mau trả lời nói, Kỳ Liên đại ca nói như thế. Dừng một chút, phi thường tự giác cho đối phương châm trà, tràn đầy lấy lòng. Đừng nói nàng không có cốt khí, tại trong mắt của nàng, người trước mắt này chính là chịu nhục. Giả heo ăn thịt hổ, tâm tư thâm trầm, hỉ nộ vô thường thật nhân vật phản diện đại lao áp, vì lẽ đó cốt khí là cái gì, thật không thể trêu vào, không thể trêu vào. A Xích Thủy trả lời mang theo tin tức nhiều, Lê khó gặp bó tay rồi. Phía trước Kỳ Liên Mục Trạch đối nữ tử này chiếu cố hắn có thế nhìn ở trong mắt, so sánh hiện tại, trong lòng của hắn yên lặng đáng thương Kỳ Liên Mục Trạch một cái, ánh mắt gì con A biết vì cái gì gọi ngươi tới sao. Xích Thủy lắc đầu, ngay thẳng nói, tiền bối nếu có thể dùng tới địa phương, cứ việc phân phó. Cái này liền không có ý gì, Lê lúc đầu cũng chính là chỉ có một chút hiếu kỳ, lúc này QNZ biến mất không sai biệt lắm, trừ cảm thấy nàng này tương đối thức thời có chút khôn vặt ở ngoài, lại tìm không ra cái khác ưu điểm rồi. Hắn QNZ vô ý tìm kiếm càng nhiều, liền đứng dậy, ra hiệu Xích Thủy đuổi theo. Xích Thủy không hiểu ra sao, lại cũng chỉ có thế lo lắng bất an đuổi theo. Từ sau điện đến khúc gu đường mòn, lại bỏ qua đến một chỗ vách đá, xoay quanh mà xuống, đến một sâu tĩnh sơn cốc. Lọt vào trong tầm mắt thấy tất cả đều là kỳ hoa dị thảo, tại sơn cốc chỗ sâu nhất, mơ hồ có thể thấy được một gốc đại thụ che trời, nghiêng nghiêng nô ra một cây chặt cây, làm cho người tìm kiếm. Lê Đình ở, chỉ ra hiệu Xích Thủy vào trong. Xích Thủy nghĩ thầm đến thanh này niên kỷ cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, cũng không thể yếu tâm trí bằng thêm trò cười làm cho người ta chế nhạo, liền cũng không nói cái gì, từ vào trong không để cập tới. Đi đến đại thụ chỗ, quả thấy trong lúc này bên trong có động thiên khác. Cả ngọn núi bị móc sạch, hiện lên hình nửa vòng tròn, tiến hành đình đài lầu các bổ sung, nu y cổ sơ, lâu tinh xảo, hỗ trợ lẫn nhau, cực kỳ lịch sự tao nhã. Nu y một bên lại có thác nước kia nghiêng chảy xuống, hình như luyện không, kích tại trên tảng đá, bọt nước bắn tung tóe, sương mù mấy phần, lại có cầu nhỏ nước chảy, cùng lấy mẫu rừng tu trúc, xanh un tươi tốt, cho nơi đây tăng thêm mấy phần tiên linh chi khí. Xích Thủy thò đầu ra nhìn, đang nghĩ ngợi nên làm cái gì, chợt thấy khác thường, ngửa đầu xem xét. Liên gặp lầu các bàng chi xuất phát từ ngọn núi sạn đạo thượng một lương đình chỗ, có một người chính hướng nàng vẫy gọi. Xích Thủy đánh giá sờ một cái, nhẹ nhàng nhảy lên liền nhẹ nhàng rơi vào đỉnh nghỉ mát bên ngoài sạn đạo bên trên, chỉ tiến lên mấy bước liền đến trước mặt đối phương, nhưng lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hình dung như thế nào người trước mắt đâu như thế để người sợ hãi than dung mạo Xích Thủy, nhưng nói là bằng sinh không thấy, có người thiếu niên tinh xảo, lại có người thanh niên lắng rộng, vân vê hòa vào nhau, nhưng lại không có chút nào xâm lược, ngược lại để nàng cực muốn thân cận, trong lòng càng là sinh không nổi một chút phòng bị. Thậm chí nàng năm cái nguyên anh không có một cái nhảy ra cảnh báo, cái này rất không bình thường. Phía trước tại Lê trước mặt nàng đều có thể bình tĩnh ứng đối, ở trước mặt người này trước nàng lại khó được tạm ngừng. Nàng luôn cảm thấy xưng hô như thế nào đối phương cũng không quá đu nở dê, vì lẽ đó xoắn xuýt. Đối diện người đúng là cười cười, không chút nào coi là ngang ngược, chỉ vung tay háo ở giữa, Xích Thủy liền cảm giác trước mắt một mảnh lục mang lướt qua, đợi lại nhìn lúc, lại phát hiện hai người cũng đã đổi địa phương. Hoa thật cao đứng ở núi to chi đỉnh, tầm mắt bao quát non sông cảm giác, vô luận trải qua bao nhiêu lần, mỗi một lần đều sẽ có khác biệt cảm khái. Mặc dù bầu trời bên trên vẫn cái gì cũng không có, lại quỷ dị để thế giới này ở vào có ánh sáng trạng thái, chỉ đưa mắt trông về phía xa, dãy núi trung điệp, tầng tầng lớp lớp, không biết xa. Đông thay đổi, đứng ở một chỗ đầm sâu trên không, QNZ không biết đối phương như thế nào thao tác, liền gặp kia sâu đàm bên trong nước không ngừng khuyết trường, lan tràn, bốc lên, mực nước tăng lên không ngừng, có những cái kia tìm được luôn luôn, nghiêng tuôn ra mà ra, hình thành từng đầu tiểu hà, lại không ngừng lớn mạnh. Chi nhánh Xích Thủy trơ mắt nhìn xem nơi này từ nhỏ nhỏ một cái đầm nước diễn biến thành một mảnh mênh mông hải dương, sớm đã cả kinh không thể ngôn ngữ. Lại bỗng nhiên, hai người tới một hoang mạc chỗ, nhìn xem đầy khắp núi đồi cỏ cây điên cuồng sinh trưởng, ngươi nhìn, đây là thế giới của ta, người kia giống như hoàn thành một kiện cực có cảm giác thành công sự tình, nhìn về phía ánh mắt của nàng là mang theo vẻ mong đợi. Xích Thủy liên tục xác định, là thật thế, nhưng là lại làm sao có thể, nàng có chút khẩn trương nhu động hạ đôi môi, khẳng định nói, ừm. Đây là thế giới của ngươi, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là cái này từ không sinh có chi. Năng, tiện tay liền có thể sáng tạo ra ngàn vạn sinh linh, cái này cùng sáng thế chu lại có gì khác biệt, chỉ sợ sẽ là lấy tiên tôn chi năng đều không thể làm được đi. Đồng thời trong nội tâm nàng khu nở dê đang yên lặng thút thít, nguyên lai nàng hiểu lầm Lê chỉ có thể tính tiểu bốt, vị này mới là thật to lớn lao a đạt được nàng khẳng định, đối phương tựa hồ rất vui vẻ, hắn mang theo nàng lại đi tới một chỗ cao lầu mái hiên chỗ. Cực kỳ thẳng thắn ngồi xuống, lại vô vô bên cạnh. Xích Thủy sát bên hắn ngồi xuống, trong lòng đồng thời không có cái gì nam nữ có khác, chỉ có tràn đầy nghi hoặc. Liền gặp hắn đung đưa bắp chân, cực kỳ nhàn nhã chỉ vào phía dưới bận rộn di dân nói, nơi này có 800.000 người. Nhiều như vậy, Xích Thủy kinh ngạc. Đối mới gật đầu, toàn bộ đằng rượu chiến trường di dân thanh niên trai tráng đều bị ta mang đến. Xích Thủy có thể nói cái gì đó thật, chẳng lẽ muốn hóa thân cá ướp muối không được hô 666 sao? Nàng lắc đầu. Vung đi trong óc không đứng đắn ý nghĩ, có chút chần chờ, ngươi là Phong Nhung cổ thụ dù nhưng đã rất rõ ràng, thế nhưng là nàng vẫn nhịn không được muốn hỏi cho rõ. A, đối diện người kia cười híp mắt nhìn qua nàng, đồng thời không có phủ nhận, chỉ là nói, đó cũng không phải là tên của ta. Kia ngươi tên gì? Xích Thủy tò mò hỏi. Đối phương không đáp, ngược lại rời mắt nhìn về phía phương xa, nói ra, phía trước ta từng nghe ngươi nói, bản thể của ta giống như là khuẩn trôi. Xích Thủy chỉ ngạc nhiên một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường. Giống như cái này phía trước trải qua sở hữu đều chiếm được giải thích, nàng nghĩ nghĩ, cho đối phương miêu tả một chút linh chi hình tượng và tính trạng. Đối phương có phần có hứng thú, nghe được rất là chuyên chú, lại để Xích Thủy đem ấn vẽ xuống tới. Xích Thủy theo dạng làm theo, QNZ thanh minh đây chỉ là nàng tại cái nào đó tiểu thế giới bên trong thấy, cũng chưa sinh ra linh tính. Muốn là đối phương thật muốn đi tìm, kia nàng không thể khóc chết. Nàng đi nơi nào tìm một gốc chỉ ở kiếp trước thấy qua linh chi? A, đối phương trân trọng đem kia bức tranh cất kỹ. Mới thở dài nói, đã từng có một đoạn thời gian rất dài, ta đều tại nghi ngờ, vì cái gì chính mình vô luận như thế nào sinh trưởng đều dài không ra một chiếc lá con tôm. Xích Thủy hoàn toàn mộng bức mặt. Nàng nghe được cái gì đại lao đây là tại đùa nàng chơi sao? Liền nghe thanh âm đối phương nhảy cẫng lại nói, lần này tốt, QNZ có khác sinh linh cùng ta cũng như thế, chỉ là ta còn chưa đụng phải mà thôi. Đại lao chờ chút ta, nói hồi lâu. Nguyên lai ngươi liền chỉ quan tâm kia linh chi giải không có giải la cây sao? Ngươi vốn chính là sinh trưởng tại trong đất chưa từng có toát ra mặt đất, cờ ơn nở giải la cây tới làm gì? A, mặc kệ Xích Thủy nội tâm như thế nào lộn xộn, đối phương lại thật tốt giống như buông xuống một bao quần áo, nhíu mày hơi thêm suy tư, nói, linh chi, danh tự này êm hay, vậy ta kêu cái gì tương đối tốt đâu? Xích Thủy hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ hỏi hắn, ngươi không biết mình là cái gì? Các ngươi không phải có huyết mạch truyền thừa sao? Ta sao sẽ không biết mình là cái gì? Đối phương mang theo khinh bỉ ngang nàng một chút, ta chỉ là muốn cho mình lấy cái tên dễ nghe. Vô lực thổ tảo. Vậy ngươi lấy xong chưa còn không nghĩ tới hài lòng? Đối phương dáng vẻ khổ não chân thực để Xích Thủy buồn cười, chẳng lẽ loài nấm lớn yêu đô là đơn thuần như vậy sao? Nàng nghĩ nghĩ, đề nghị, linh trì, lấy linh chữ, khi người, nắng sớm là vậy, thế giới này tân sinh đều phải quy công cho ngươi, ngươi cảm thấy linh hy thế nào? Linh hy, ân, em hai, vậy ta gọi linh hy. Hắn cao hứng nhảy lên một cái, ngưỡng vọng thương thiên, nói, một ngày nào đó, ta có thể đem nơi này thiên đạo diễn hóa hoàn chỉnh, để thế giới này sinh linh đều có thể nhìn thấy chân chính mặt trời mới mọc. Xích Thủy cười híp mắt nghe, cu nở dê như phía trước đối phương đồng dạng đung đưa bắp chân, khó được thanh nhàn bộ dáng, thình lình liền thấy đối phương ngồi xuống kéo tay của nàng, khẩn thiết đối nàng nói ra, ngươi cu nở dê cùng ta cùng một chỗ đi ếch.